Chương 71, chỉ sống một cái. Một người một trứng, đầu thuyền đuôi thuyền đều chiếm một gian làm phòng ngủ. Sau đó đối phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp đều làm tương ứng bố trí. Lâm Tịch vẫn tương đối thích ứng hiện đại hoàn cảnh sinh hoạt, cho dù là A Phiêu trạng thái, đã đem ăn hàng thuộc tính khắc vào linh hồn, Lâm Tịch vẫn như cũ chuẩn bị cho mình phòng bếp cùng các loại phòng bếp dụng cụ. Bởi vì Lâm Tịch hiện tại nghèo bức một cái, cho nên cũng chỉ là đơn giản trang trí, dù sao đến tương lai có tiền còn có thể đổi lại. A Lê vẫn có chút bản sự, phàm là Lâm Tịch nói ra bản thân cấu tứ, A Lê luôn có thể vừa đúng đem không gian an bài tốt. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh một cái ấm áp bờ biển thuyền đánh cá phòng liền an trí hoàn tất. Bên ngoài có cái cùng loại bong tàu thiết trí, Lâm Tịch còn treo từng cái xinh đẹp đóa hoa chuông gió. Tà Dương đưa tình dư huy dưới, tiếng sóng trận trận, gió biển chậm chậm, cùng với chuông gió thanh thúy len ken âm thanh, nghèo điểu ti Lâm Tịch biểu thị rất hài lòng. Nhà của nàng A người chứng tổ hợp trên bong thuyền dùng dưỡng hồn ao trong linh dịch bên cạnh ngâm chân nhìn trời, chơi đến trời chiều rơi xuống, màn đêm buông xuống, linh dịch QNZ hấp thu không sai biệt lắm, mới tận hứng trở về phòng khách. Lâm Tịch bắt đầu nghe A Lê giảng giải những cái kia liên quan tới nàng người số liệu vấn đề. Chẳng hạn như Lâm Tịch, sinh mệnh 50 đại biểu có ý tứ gì A Lê, đại biểu ngươi đi thế giới nhiệm vụ nhiều nhất sống sót 50 năm. Lâm Tịch, nếu như ta 50 năm còn chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về đâu A Lê, tử vong. Lâm Tịch, kia linh hồn của ta có phải là sẽ còn về tới đây A Lê, là... Nhưng là sinh mệnh giá trị tiêu hao hầu như không còn liền mang ý nghĩa linh hồn của ngươi sẽ bị cô đọng thành linh dịch trở thành cộng đồng cấp dưỡng, liền cùng những cái kia bị xóa bỏ linh hồn là giống nhau. Lâm Tịch mặt đen, Lâm Tịch lại hỏi A Lê, làm sao cảm giác cái này cộng đồng căn bản không cầm người chấp hành tính mệnh coi ra gì à, động một chút lại xóa bỏ, ta làm cuối cùng nhiệm vụ kia thời điểm, bên trong có rất nhiều nhiệm vụ người chết mất. Cộng đồng tại sao muốn cổ vũ chúng ta tàn sát lẫn nhau kiếm lấy nhiệm vụ điểm tích lũy? A Lê bĩu môi, Lâm Tịch ngươi thật đúng là ngây thơ, các ngươi loại này độ mềm và dai tương đối cao có thể tiếp nhận nhiệm vụ truyền tống linh hồn, cộng đồng mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều. Mà người chấp hành cũng không phải là nhu cầu lượng lớn như vậy, giống lần này các ngươi cái này một nhóm thí luyện giả tổng cộng có hơn 70 người đâu, cuối cùng sống sót chỉ có các ngươi 8 cái. Mỗi khi sống sót thí luyện giả quá nhiều, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện khẳng định mở ra thanh lý hình thức, thanh lý thí luyện giả kia lúc trước đừng chiêu nhiều như vậy không phải tốt? Lâm Tịch rất không hiểu. A Lê đen xì trên mặt đồng dạng đen xì con mắt manh liếc mắt. Lâm Tịch, ánh mắt ngươi rất đẹp, bất quá nói thực ra, ngươi không trắng dã mắt ta còn thực sự tâm nhìn không ra. A Lê không để ý tới nàng, tiếp tục giải thích, vốn cái này không nên hiện tại nói cho ngươi. Chứng tố ngươi sớm muộn đều phải biết, đây là cộng đồng không phải bí mật. Cộng đồng cần đại lượng linh dịch đến giữ gìn, vô luận là cộng đồng trong cư dân vẫn là không gian ổn định. Mà một khi được tuyển chọn linh hồn đồng ý tiến hành thí luyện, thành công, cộng đồng liền thêm một cái miễn phí giữ gìn công. Hơn nữa theo hắn bắt đầu nhiệm vụ sẽ còn cho cộng đồng cung cấp rất nhiều linh dịch. Thất bại, cái này cái linh hồn liền trực tiếp bị tinh luyện thành linh dịch, phân phối cho mọi người. Cho nên không quản các ngươi sống hay chết, cộng đồng đều kiếm buồn không lỗ, màu đỏ tím. Cho nên, thí luyện giả đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Á Thảo làm sao cảm giác cái này cộng đồng liền cùng một cái lớn kiến chúa đồng dạng, mà bọn họ chính là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng kiến thợ. Một khi đồng ý đi làm nhiệm vụ thí luyện, chẳng khác nào ký kết hiệp ước không bình đẳng, người của ngươi là La Ho Tư, thịt của ngươi. Thể là La Ho Tư. Liền chết linh hồn đều thuộc về La Ho Tư cộng đồng mánh vu hổ. A lão hổ ăn người còn không ăn xương cốt đâu, cái này cộng đồng ăn ngươi liền cặn bã đều không còn lại, thua thiệt. Nàng còn tưởng rằng cái này cộng đồng không tệ tốt ta, dù sao hắc ám ở khắp mọi nơi. Hiếu kỳ bảo Lâm Tịch lại hỏi, như vậy chỉ số bao nhiêu tính ưu tú đâu? Ngươi lựa chọn ta là không phải là bởi vì ta các phương diện chỉ số rất cao? Nhìn xem Lâm Tịch tự luyến đức hạnh, A Lê xem thường, Lâm Tịch, mặt của ngươi đã lớn đến có thế cho là mình che gió che mưa à, ta tuyển ngươi là bởi vì linh hồn ngươi cùng người khác không giống, cũng thấy ngươi số liệu sau đó, ta cảm thấy ta mắt mù. Ngươi nhiệm vụ biểu hiện nát thấu vậy thì thôi, chỉ số thế mà so ngươi nhiệm vụ còn muốn nát thì ra, Diệu Huyền nhiệm vụ đánh giá có 6 cấp bậc, chưa hoàn thành, hợp cách, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ, cực hạn hoàn mỹ. Bị phán định vì chưa hoàn thành, người chấp hành sẽ bị lấy đi một nửa linh hồn. mang ý nghĩa ngươi tất cả số liệu QNZ sẽ hạ xuống một nửa. Cho nên Diệu Huyền người chấp hành mặc dù nói liên tục thất bại 2 lần mới có thể bị xóa bỏ, có thế chỉ cần thất bại 1 lần nhiệm vụ, bởi vì các hạng số liệu trên diện rộng hạ xuống, rất có thể trực tiếp dẫn đến lần sau nhiệm vụ thất bại. A Lê trịnh trọng khuyên bảo Lâm Tịch, tận lực không muốn thất bại, bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng. Phải nghĩ biện pháp đem nhiệm vụ làm đến cực hạn hoàn mỹ, như thế sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, có thế là do ở cộng đồng quy định, sợ ảnh hưởng người chấp hành tâm thái, cho nên không thể lộ ra. Mà Lâm Tịch nhiệm vụ thí luyện, chỉ có thể coi là miễn cưỡng quá quan. Nhất là cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ, nàng hoàn thành thật không tốt, tổng cộng chỉ giết chết 1 cái thí luyện giả cùng 1 người bình thường. Lâm Tịch biết, thí luyện giả là cái kia thuần thú, thế nhưng là người bình thường nàng rõ ràng chỉ giết qua 1 người kia. A lên ngón tay vạch một cái, trên màn hình lớn xuất hiện Triệu Hân Ý thân ảnh, thì ra nàng thật mang người lại đi gây sự với nàng, không có tìm được người liền dùng nơi nào làm doanh địa, không biết là lưới trời lồng lộng vẫn là thật chỉ là trùng hợp. Triệu Hân Ý vừa vặn ngủ chính là Lâm Tịch lao báo cỏ võng, ngày hôm sau nhổ trại xuất phát, bị một con dị thường cuồng mánh báo cho lấy đi. A Lê thì đôn đôn cánh tay nhỏ huy vũ một chút, cho nên nàng tử vong cũng coi là người cùng báo cộng đồng tạo thành, mà báo không phải thí lệ giả, không được hưởng chia, bởi vậy tính ngươi giết chết 1 người. Lâm Tịch rất dập dờn nghĩ đến, bị báo được tử xem như phát tình báo cái bắt đi, sẽ phát sinh cái gì không thể miêu tả rõ sự tình bóp thật đúng là đáng đời cho nên nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nếu là Triệu Hân Ý không phải mang ác ý trở về muốn giết nàng, có lẽ sẽ không chết. Lâm Tịch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, A Lê, ngươi có biết hay không nhiệm vụ lần này tổng cộng sống sót bao nhiêu người 9 cái? A Lê câu này lời vừa nói ra, Lâm Tịch đột nhiên lưng thẳng tắp, chỉ có 1 người bình thường còn sống thí luyện giả sống sót 8 cái, nói cách khác cái kia duy nhất người bình thường người sống sót, là nàng đồng đội Chu Hiểu Lan nàng cờ mở tới tối thiểu 200 vạn, hẳn là có thể cứu con của nàng đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch suy nghĩ phiêu có Chu Tờ Sa A Lê tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, đoàn nhảy đến bên người nàng, cái này Chu Hiểu Lan rất cảm kích ngươi, cho nên ngươi mới có một chút công đức. Thật keo kiệt ta, liền cho ta một điểm. Lâm Tịch nhíu mày, hơi bất mãn. A Lê tựa hồ có Chu Tờ kích động, đoàn đoàn đoàn đập mạnh mấy lần, cái gì cũng đều không hiểu thì không nên nói lung tung, ngươi biết công đức có bao nhiêu khó làm sao. A Lê lại là một trận giải thích, Lâm Tịch mới đã hiểu. Thật đúng là hoan uổng Chu Hiểu Lan công đức thu hoạch được nhất định phải là làm cùng người chấp hành nhiệm vụ không liên hệ việc thiện lại bất kể hồi báo, từ đó thu hoạch được đối phương phát ra từ phế phủ cảm ơn mới có thể thu hoạch được, bình thường chính là 1 điểm, nghĩ 1 lần thu hoạch được 2 điểm 3 điểm, phải làm đại sự kinh thiên động địa mới được. Lâm Tịch mỗi lần thăng cấp đều sẽ đạt được nhất định điểm số, có thể tự hành phân phối, dùng đến để cao mình các phương diện năng lực. Mà những cái kia trị số đằng sau mang theo bị động số liệu, thì đều là không có khống chế điểm số, cộng đồng chu không gian sẽ căn cứ nhiệm vụ đánh giá cùng người ủy thác ý nguyện tự hành thêm giảm. Bình thường mà nói, sơ cấp người chấp hành chỉ có cực hạn hoàn mỹ nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được 5 điểm thuộc tính. Ta đây hiện tại có bao nhiêu điểm thuộc tính?